Vạn Đạo Long Hoàng, chương 353, Lục Minh Thư mời, đệ 19 càng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ông ngoại, lấy Lục Minh Thiên Phú tiến về trước Đế Thiên Thần Vệ, mới là tốt nhất lựa chọn, tài năng thỏa thích thi triển thiên phú của hắn, lấy được càng lớn thành tựu, hơn nữa, cũng chỉ có như vậy, tài năng giải cứu Huyền Nguyên kiếm phái, mới có thể để cho ông ngoại ngươi an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan nói, Lan Nhi thế nhưng là ngươi mình, quá ủy khuất a hát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm Lan lo lắng mà nói, ông ngoại, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng Lục Minh sao? Ta tin tưởng hắn, chỉ cần hắn gia nhập Đế Thiên Thần Vệ tài năng chính thức đưa ta tự do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói tới chỗ này, Mục Lan trong mắt tản mát ra nào đó hào quang, đó là đối với Lục Minh tin tưởng vững chắc hào quang. Khó a hát, Lục Minh tuy nhiên thiên tư tuyệt đỉnh, này cũng chỉ là tại Liệt Nhật Đế Quốc phóng tới Đế Thiên Thần Vệ ở bên trong, vậy thì rất bình thường rồi, muốn làm được này một điểm, khó a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm Lan liên tục thở dài. Ông ngoại ta tin tưởng ánh mắt của ta, cũng xin ngươi yên tâm, ta không có việc gì đấy, ông ngoại ta đây tựu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Mục Lan hướng Viêm Lan cúi đầu, sau đó phiêu nhiên mà đi, biến mất tại Chu Tước Viện. Lục Minh đối với cái này, tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi 7 ngày. 7 ngày thời gian, Lục Minh đã luyện hóa được hơn 500 gốc tư cấp linh thảo, đem thân thể một lần hành động tu luyện đến ngũ phẩm thân thể viên mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đến một bước này, tùy Lục Minh luyện hóa nhiều hơn nữa linh thảo, thân thể cũng không thể đột phá, hoàn toàn dừng lại tại ngũ phẩm thân thể viên mãn một bước này. Xem ra tư cấp linh thảo, đẳng cấp quá thấp, căn bản khó có thể lại để cho thân thể đột phá đến lục phẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh âm thầm suy tư, chẳng lẽ cần 5 cấp linh thảo, hoặc mặt khác 5 cấp bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Lục Minh lắc đầu cười khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm nét, 5 cấp linh thảo, hoặc là 5 cấp mặt khác bảo vật đây chính là cùng vương giả đối ứng được rồi, là vương giả đều cần dùng đến bảo vật này là bực nào chân quý. Có thể ngộ nhưng không thể cầu a hát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân thể trước hết phóng vừa để xuống, ngũ phẩm thân thể viên mãn, tạm thời đủ rồi, tại nửa bước vương giả ở bên trong, đều không có có bao nhiêu người năng có được ngũ phẩm thân thể đấy. Rất nhiều không có chuyên môn khổ tu thân thể vũ giả, đến nửa bước vương giả, thân thể cũng không đạt được ngũ phẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có bước vào võ vương chi cảnh, trải qua thiên địa lực lượng, cùng với vương giả chỉ mỗi hắn có chân nguyên cải tạo thân thể tài năng đạt tới ngũ phẩm. Nói cách khác, Lục Minh hiện tại thân thể, đã không so với cái kia không có chuyên môn khổ tu thân thể võ vương kém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cũng gần kề chỉ là thân thể mà thôi, chiến lực cùng võ vương, vẫn là kém cách xa vạn dặm đấy. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lục Minh bắt đầu tìm hiểu khởi Cửu Long Đạp Thiên Bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Long Đạp Thiên Bộ cùng Tam Đạo Trưởng bên trong cuối cùng một trưởng Thiên Đạo Trưởng là Lục Minh mỗi ngày đều muốn tìm hiểu tu luyện vũ kỹ. Bất quá, này hai môn vũ kỹ tu luyện độ khó đều quá lớn, cho tới bây giờ Cửu Long Đạp Thiên Bộ bước thứ hai, Lục Minh còn không có tu luyện thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Thiên Đạo Trưởng, càng là hai mắt đen thui. Thời gian nhoáng một cái, lại đi qua 5 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng cách Đế Thiên Thần Vệ dự tuyển thi đấu tổ chức đã không có mấy ngày. Ở này Thiên, Mục Lan đến tìm Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan sư tỷ nghe nói trong khoảng thời gian này ngươi đi ra ngoài rồi hả? Vừa thấy được Mục Lan, Lục Minh tựu cười hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Mục Lan thấp ư một tiếng, nhìn xem Lục Minh tựa hồ đang trầm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan sư tỷ giống như có tâm sự a hát, Lục Minh giật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Mục Lan không nói, hắn cũng không hỏi. Nửa ngày, Lục Minh bàn tay sáng lên, đột nhiên xuất hiện một phần màu vàng trang giấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là, Đế Thiên Thần Vệ tuyển bạt thư mời. Lục Minh con mắt quang khẽ động không khỏi thốt ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan gật gật đầu, sau đó mở ra thư mời, lộ ra bên trong chữ viết. Liệt Nhật Đế Quốc Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong thư mời, viết 6 cái thiếp vàng chữ to. Thế nào lại là ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đồng tử đột nhiên co rụt lại, có chút khó tin kêu lên. Bắt đầu, Lục Minh còn tưởng rằng Mục Lan xuất ra đấy, là người khác thư mời đâu rồi, như Phong Vô Kỵ, Lăng Diễm Xích đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong thư mời, lại có thể biết là tên của hắn. Lục Minh, đây là Đế Thiên Thần Vệ tuyển bạt thư mời, ngươi cầm đi đi, hy vọng ngươi năng đè quá thua trường không người kia thành công gia nhập Đế Thiên Thần Vệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan lúc này, mới lộ ra mỉm cười thản nhiên. Mục Lan sư tỷ, ngươi này thư mời, là từ đâu đến được sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, trong nội tâm vô cùng hiếu kỳ. Đế Thiên Thần cung thư mời, thì không cách nào giả mạo đấy, bởi vì thượng diện khắc vào có đặc thù minh văn, phi thường dễ dàng phân biệt rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không có ai dám giả mạo trừ phi không muốn sống nữa. Sư tỷ ta thần thông quảng đại tự nhiên có ta biện pháp của mình, người đây cũng không cần quản, cầm đi đi, hào hào biểu hiện, sư tỷ ta tin tưởng ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan đem thư mời đưa cho Lục Minh, cười nói. Lục Minh sững sờ nhận lấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, từ hôm nay trở đi ta khả năng phải ly khai Huyền Nguyên kiếm phái rồi. Bỗng nhiên, Mục Lan ung dung thở dài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, Mục Lan sư thì ngươi phải ly khai Huyền Nguyên kiếm phái? Là mà lịch lãm rèn luyện, vẫn là, Lục Minh vội vàng hỏi, cảm giác sự tình phi thường kỳ quặc. Góc truyện audio.com Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải, Mục Lan lắc đầu cẩn thận nhìn xem Lục Minh, nửa ngày, nói. Lục Minh, chỉ cần ngươi gia nhập Đế Thiên Thần Vệ, có lẽ chúng ta cũng năng gặp lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Mục Lan bỗng nhiên tiến lên, một tay lấy Lục Minh ôm trong ngực. Lục Minh trực tiếp tựu ngây ngẩn cả người, sau một khắc hắn cảm giác có hai luồng cục thịt lách vào tại bộ ngực hắn lên, tràn đầy kinh người co giãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chóp mũi truyền đến từng cơn Mục Lan mùi thơm của cơ thể, lại để cho Lục Minh tim đập cực tốc nhảy lên. Mục Lan ôm thật chặt Lục Minh thật lâu, mới đột nhiên buông ra Lục Minh, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Lục Minh liếc tùy sau đó xoay người nhẹ lướt đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, gia nhập Đế Thiên Thần Vệ ta chờ mong cùng ngươi gặp lại. Thanh âm sâu kín truyền đến, giai nhân lại đã biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan sư tỷ, Lục Minh kinh ngạc nhìn xem Mục Lan rời đi phương hướng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày, Lục Minh mới thanh tỉnh lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mục Lan sư tỷ tại sao phải có Đế Thiên Thần cung thư mời, còn có, nàng muốn đi đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong nội tâm có đầy bụng nghi hoặc. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân hình khẽ động xuất hiện trên không trung, dõi mắt trông về phía xa, Mục Lan sớm đã rời đi, không biết tiến về trước phương nào rồi. Viện trường, đúng, đến hỏi viện trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nghĩ tới Viêm Lan. Viêm Lan là Mục Lan ông ngoại, có lẽ sẽ biết nội tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát, Lục Minh tại Chu Tức Viện đã tìm được Viêm Lan. Một thời gian ngắn không thấy, Viêm Lan giống như già nua không ít, lại để cho Lục Minh căng thẳng trong lòng, càng thêm cảm thấy sự tình không đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngồi đi. Viêm Lan mời Lục Minh ngồi xuống, vì Lục Minh rót một chén trà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết ngay ngươi sẽ tìm đến ta, là muốn hỏi Lan Nhi sự tình a, Viêm Lan nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Lục Minh điểm một chút lập tức đem nghi vấn của mình hỏi một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm Lan trầm mặc tựa hồ lâm vào thật sâu trong hồi ức sau một lát ung dung thở dài. Lục Minh ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi biết a, Lan Nhi nha đầu kia, mạnh miệng cái gì cũng không chịu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi biết rõ ta là Lan Nhi ông ngoại, lại chưa từng có bái kiến Lan Nhi cha mẹ a, Viêm Lan nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khẽ giật mình, lập tức lắc đầu. Thật sự là hắn chưa từng có bái kiến Mục Lan cha mẹ, cũng không có nghe Mục Lan nói về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẫu thân của Lan Nhi đã sớm qua đời, mà phụ thân của Lan Nhi thì là Đế Thiên Thần Cung bên trong đến nhất cái đại nhân vật. Viêm Lan nói ra nhất cái bí mật kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Các truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.